Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, chém giết Diệp Văn. Cái kia tất cả trọng thần cũng đều trịnh trọng vô cùng hướng về Dương Phong xoay người thi lễ một cái, đổi mới nhanh NBP. NBP, mời lùng tìm vô luận bọn họ có dạng gì ý nghĩ. Hôm nay Dương Phong xác thực xuất thủ cứu vớt bọn họ. Nếu như không có Dương Phong xuất hiện, bọn họ đều sẽ biến thành xà ma nhất tộc nô lệ. Thậm chí là đồ ăn. Yêu ma nhất tộc mặc dù là từ trong nhân tộc sinh ra, cũng đã phát triển thành nhân loại thiên địch. Yêu ma nhất tộc đem nhân loại coi là heo chó đồng dạng đồ ăn. Mà nhân loại phát giác yêu ma đằng sau, cơ bản bên trên cũng sẽ đem những cái kia phát giác yêu ma chém giết hầu như không còn. Cùng yêu ma cấu kết, nuôi nhốt yêu ma tại nhân loại trong xã hội đều là tội ác tày trời trọng tội. Chỉ là yêu ma đệ nhị thuật sĩ hoàng trong triều từ các loại bên trên cổ sinh vật huyết mạch dung hợp thí nghiệm mà ra đời sản phẩm, trong cơ thể của bọn nó đều có rất nhiều bên trên cổ sinh vật huyết mạch cùng với biến dị đằng sau huyết mạch. Rất nhiều nhân loại thuật sĩ vì truy cầu lực lượng đều sẽ len lén nuôi nhốt yêu ma hoặc cùng yêu ma cấu kết, chính là vì đạt được cường đại huyết mạch. Tại yêu ma kia dẫn dụ phía dưới, hàng năm đều sẽ có nhân loại thuật sĩ sa đọa, cắm vào yêu ma huyết mạch, trở thành yêu ma. Chính là bởi vì như thế, yêu ma kia mới sẽ giết không dứt. Khẽ đảo khách sáo hàn huyên đằng sau, Phí Ân Đức La đại công tước tự mình dẫn Dương Phong đi tới Phí Ân Đức La hoàng cung bên ngoài một gian cung điện sang trọng bên trong nghỉ ngơi. Dương Phong mang tới một con kia chủ lực là cấp 5 hình người chủ chiến người máy cơ giới hóa bộ binh sư, nhưng là nhanh chóng tại cái kia là cái kia thành nội tu kiến các loại công sự phòng ngự, bắt đầu đem cái kia là cái kia thành tiến hành cứ điểm hóa. Cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân bên trong có vô số cường giả, vô số quân đoàn, xà ma quân đoàn vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái thôi. Nếu là không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cái kia là cái kia thành nhưng không có dễ dàng như vậy giữ vững. Ban đêm, cái kia là cái kia thành hoàng cung một gian khảm nạm lấy vô số đèn ma pháp. Mặt đất phủ lên đá cẩm thạch, xa xỉ sang trọng bên trong đại điện, hội tụ toàn bộ cái kia là cái kia thành quý tộc. Cái kia xuyên một thân hắc sắc chính trang Dương Phong một bước vào gian kia trong cung điện, liền hấp dẫn trong cung điện cơ hồ ánh mắt mọi người. Cương thiết chi thành cơ giới hóa bộ binh sư lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại nắm giữ hai đại tam giai thuật sĩ trấn giữ xà ma quân đoàn. Để Phí Ân Đức La công quốc bên trong tất cả mọi người biết rõ cương thiết chi thành nội tình sâu, thực lực mạnh, tại cái này Đỗ Lan đoá thứ trong đại lục, cường giả vi tôn. Hơn nữa tại thế giới dưới lòng đất chủng tộc liên quân xâm lấn thời kỳ, một tên cường giả càng là sẽ phải chịu vô số người tôn kính cùng phụ thuộc. Cương thiết chi thành nắm giữ 10 cái cơ giới hóa bộ binh sư bệnh. Hiện tại vẻn vẹn xuất động 3 cái cơ giới hóa bộ binh sư liền đem xà ma quân đoàn nhất cử đánh tan. Cái kia cương thiết chi thành nội tình sâu có thể tưởng tượng được. Dương Phong với tư cách cương thiết chi thành chủ nhân Dương Nghiệp duy nhất người thân, hắn có thế lực cũng đủ làm cho phép nhỏ cỡ nào thuật sĩ gia tộc hôi phi yên diệt, để vô số người phụ thuộc. Người tốt, Dương Phong, ta là Elena, ngải Liên Na, xin hỏi có thể nhận thức ngươi sao? Cái kia xuyên một thân đen như mực thấp ngực lễ phục dạ hội, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, hai chân thon dài, như ẩn như hiện, vẽ lấy tinh xảo đạm trang, tỏ ra thành thục vũ mị mỹ lệ Elena, ngải Liên Na, đi tới Dương Phong trước người ngon ngọt cười nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Elena, ngải Liên Na, là cái này yến trong hội xinh đẹp nhất vài tên phụ nữ một trong. Dương Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt quen biết dạng này mỹ nữ hảo ý. Người tốt, Dương Phong ca ca, ta là Ni Ti, hôm nay thật là 10 phần cảm tạ ngươi cứu chúng ta đại gia. Một tên tuổi chừng 13-14 tuổi, có một đầu lóa mắt tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai ngọn núi đầy đặn, mỹ lệ thanh thuần, lại có chút gợi cảm. Da thịt trắng như tuyết tiểu nữ hài đi tới Dương Phong trước người. Ngập nước trong mắt to viết đầy vẻ sùng bái. Hướng hắn ngon ngọt cười nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Đây là ta phải làm. Từng người phí ân đức La Công Quốc quý tộc thiếu niên nam nữ nhóm. Đều nhao nhao hướng về bên này di động. Nho nhã lễ độ hướng về hắn vấn an. Đồng thời giống như chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng đem hắn vây ở trung tâm. Elena, Ngải Liên Na, cùng Ni Ti nhưng là một trái một phải đứng tại Dương Phong bên người. Bất động thanh sắc cùng những cái kia vây tới quý tộc các thiếu nữ tiến hành không để lại dấu vết. Minh tranh ám đấu, đại công tước bệ hạ đến, nương theo lấy một cái to rõ âm thanh. Phí ân đức La đại công tước tại đám người nhìn chăm chú phía dưới. Bước vào đại điện, tại bên cạnh hắn đứng một tên xuyên thuần màu trắng lễ phục dạ hội. Vẽ lấy đạm trang, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, dáng người gợi cảm. Tại đèn ma pháp chiếu sáng rượu phía dưới, toàn thân phảng phất chán phóng một tầng nhàn nhạt huỳnh quang thiếu nữ xinh đẹp khiết tây tạp. Phí ân đức La đại công tước vừa tiến vào đại điện. Từng tia ánh mắt liền tập trung vào hắn thân bên trên. Đồng thời không ít ánh mắt cũng tập trung vào bên cạnh hắn khiết tây tạp trên người. Khiết tây tạp, Elena, Ngải Liên Na, chính là cái kia La cái kia thành xinh đẹp nhất hai khỏa minh châu. Hắn bên trong niên kỷ càng nhỏ hơn. Thiên phú cao hơn Jessica, thậm chí được gọi là Phí ân đức La công quốc đệ nhất mỹ nhân. Phí ân đức La công quốc bên trong thầm mến Jessica quý tộc thiếu niên vô số kể. Tại cái này yến sẽ hội trường bên trên thầm mến nàng quý tộc thiếu niên vượt qua 100 người trở lên. Hết sức cao hứng đại gia có thể thưởng khuôn mặt tham gia trận này yến sẽ. Ở đây, ta có một việc phải hướng đại gia tuyên bố. Phí ân đức La đại công tước cười mỉm nhìn chung quanh. Bốn phía một vòng nói. Ta thương yêu nhất nữ nhi. Chúng ta phí ân đức La công quốc xinh đẹp nhất Minh Châu Jessica. Đem cùng hôm nay trưởng cứu chúng ta cái kia La cái kia thành 150 vạn người chúa cứu. Thế, sắt thép chi chủ duy nhất người thân Dương Phong đính hôn. Tại cái kia yến sẽ trong hội trường một. Chút vang lên phô thiên cái địa tiếng vỗ tay. Phí ân đức La đại công tước mỉm cười nói. Dương Phong, đến đây đi. Dương Phong cũng mỉm cười đi tới đài cao bên trên. Khiết tây tạp bên người. Khiết tây tạp nhìn xem Dương Phong. Gương mặt bên trên cũng dâng lên một vệt đỏ bừng chi sắc. Vừa nghĩ tới trước mắt gã thiếu niên này sẽ thành trượng phu của nàng. Nàng cũng có chút không biết làm sao. Phí ân đức La đại công tước một khuôn mặt hiền hòa đem khiết tây tạp bàn tay nhỏ bé nắm lên đặt ở Dương Phong tay bên trên. Dương Phong, từ hôm nay trở đi, ta liền đem khiết tây tạp giao cái ngươi. Ngươi phải thật tốt đối với nàng. Chậm đã, đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến một cái hét to thanh âm. Một tên màu lam tóc ngắn, tướng mạo anh Tuấn. Trên trán bao phủ một chút vẻ lo lắng tức giận nam tử trẻ tuổi tại bốn tên nam tử bảo vệ phía dưới. Đi tới, Phí ân đức La đại công tước trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ cùng không vui trầm giọng nói. Duy Văn, ngươi có chuyện gì? Duy Văn cười lạnh nói. Đại công tước bệ hạ, khiết tây tạp là vị hôn thê của ta. Ngươi như thế nào đem nàng gả cho Dương Phong tên phế vật này? Toàn bộ yến sẽ hội trường một mảnh xôn xao. Dương Phong khẽ trao mày. Ánh mắt rơi vào Phí ân đức La đại công tước cùng khiết tây tạp thân truy cập biến vô cùng băng lãnh. hắn đã không còn là cái kia tùy tiện liền có thể người người trêu đùa người bình thường. Nếu như Phí Ân Đức La gia tộc dám đùa hắn, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ Phí Ân Đức La gia tộc đều nỗ lực thê thảm đại giới. Khiết Tây Tạp trong lòng kinh hãi, liền vội vàng hỏi, phụ thân, ta như thế nào không biết chuyện này? http://www.zoop.com.txt/90316/20.726.982 HTML Uhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.